Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Huyền Thương Chi Mẫu, 3, chương 173, Huyền Thương Chi Mẫu, 3, Trọng Quỳ liếc mắt nhìn hắn, này lão vương bát, nhất định muốn dùng cái gì ti bỉ thủ đoạn đi, hầu ra có gì diệu chiêu, Ngụy Kỳ Hậu cười hắc hắc, thần bí nói, bản hậu mang ngươi đi gặp một người. Người liền đã hiểu, Nga. Trọng Quỳ không có hỏi nhiều, chính là đi theo Ngụy Kỳ Hậu bước chân, một đường hướng Ngụy Kỳ Hầu phủ hẻo lánh hậu viện. Ngụy Kỳ Hầu phủ cũng rất lớn, hậu viện là nữ quyến ở lại, bất quá vùng này hiển nhiên đã không có bất luận kẻ nào ở lại. Đi vào bên trong, còn có một rừng cây nhỏ, trên đất bày ra đá phiến, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, có rất nhiều ám vệ ở bốn phía. Phòng thủ nghiêm mật như vậy, chẳng lẽ lão vương bát còn có một cái khác bảo khố? Kia khả nhất định phải xuống tay hung hăng trộm. Xuyên qua rừng cây, một tòa màu trắng biệt viện liền xuất hiện tại trước mắt. Tuyết trắng vách tường, màu đen mái ngói, đại môn khép chặt, hẻo lánh, nhưng tựa hồ có người ở bên trong ở lại. Ngụy Kỳ Hậu tự mình tiến lên, đẩy ra cánh cửa kia, cười nói, một lát thấy người kia. Hiền đệ khả tuyệt đối không nên rất kinh ngạc nghe hắn nói như vậy. Trọng Quỳ càng thêm tò mò, đến cùng là loại người nào? Tham kiến hầu ra, trong biệt viện nghênh ra vài cái thị nữ đến. Cung kính hành lễ, phu nhân hôm nay như thế nào? Ngụy Kỳ Hậu chắp tay sau lưng đi vào. Hồi hầu ra, phu nhân còn là bộ dáng hồi trước, chỉ khẳng ăn một chút này nọ, bất quá thân thể không việc gì, thị nữ cúi đầu. Không dám ngẩng đầu nhìn hắn, Ngụy Kỳ Hậu gật gật đầu, kia vài cái thị nữ ngay cả bước lên phía trước, đi đẩy ra trung gian một tòa rất lớn phòng ở môn. Trọng Quỳ đi theo phía sau bọn họ đi vào, cái thứ nhất cảm giác đó là, lớn như vậy phòng ở, vậy mà cũng không khai một cánh cửa sổ hộ, đánh mở cửa là duy nhất nguồn sáng, có thể làm cho nàng miễn cưỡng thấy rõ ràng. Tại kia trong phòng, một mảnh trống trải, không có gì bài trí cùng trang sức, chỉ có một vĩ đại lồng chim tử, vàng ròng tạo ra lồng chim ơ siêu. Lồng chim chung quanh, được khảm xa xỉ dạ minh châu, không có trọng phủ bảo lớn như vậy, nhưng là có nắm tay lớn nhỏ, từng hạt một tản ra nhu hòa quang mang. Trọng Quỳ mơ hồ tựa hồ thấy lồng chim lý có một người cuộn mình ở trong góc. Mở cửa quang, nhường người ở bên trong giật mình, sau đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, đen thùi tóc dài, ở dạ minh châu quang mang chiếu rọi xuống, tản ra một loại mê hoặc nhân tâm thần bí lam quang. Sợi tóc một điểm hướng hai bên tách ra, sau đó liền lộ ra một trương làm cho người ta hô hấp đều đình chỉ gương mặt. Trọng Quỳ bước chân, trong nháy mắt liền dừng lại, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, không biết bản thân thân ở nơi nào, đó là một cái nữ tử, có không giống phàm nhân khuynh thế dung nhan, trong đôi mắt, mang theo một tia phi thường thiển màu tím. Màu quang lưu chuyển trong lúc đó, cơ hồ có hồn siêu phách lạc hiệu quả, Trọng Quỳ cả đời này, đều khó có thể tưởng tượng sẽ nhìn đến đẹp như vậy nữ nhân. Như nói phía trước Vũ Cơ Hoa Tịch Nhan đã là khuynh quốc khuynh thành đệ nhất mỹ nhân. Như vậy, ở cái cô gái này trước mặt, Hoa Tịch Nhan chỉ có thể luôn làm một bàn tư sắc. Nàng mặc nhất kiện phi thường đẹp đẽ quý giá màu vàng trường bào. Trên tóc trang sức màu vàng hoa sen phát quan, càng lộ vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá, xinh đẹp không gì sánh nổi, một chút đều sẽ không có vẻ tục khí. Chính là mỹ kinh tâm động phách, ha ha ha, mặc dù là hiền đệ, đều cầm giữ không được đi. Ngụy Kỳ Hậu cười ha hả, trước đây ở Hoa Tịch mặt tiền, này phần nguyệt còn là lạnh lùng nhàn nhạt, xem đã dạy chưa nam nhân nên có phản ứng, nhưng là hiện tại, rốt cục thì bị xúc động thôi. Hắc hắc hắc, trên đời này, đừng nói là nam nhân, cho dù là nữ nhân, cũng không có khả năng bất vi sở động. Hết chương.